Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, thứ 769 chương nhìn tới nhà của ta tổ tông không thế nào đi à. Vân Sơ cảm thấy, 5 năm không thấy, quân Mỹ Nhân có chút thay đổi, nhìn một cái hắn nói là nói cái gì, trước đây quân Mỹ Nhân đâu còn có thể làm điều thừa nói lời như thế. Cái kia bá đạo quân Mỹ Nhân từ trước đến nay đô là muốn liền muốn. Không muốn cũng sẽ không nhiều nói một câu lời vô ích. Thế nhưng bây giờ quân Mỹ Nhân, cư nhiên hội dò hỏi ý kiến của hắn. Vân Sơ cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Này quân Mỹ Nhân là bị cái gì kích thích? Ân, thấy Vân Sơ không nói chuyện. Quân Hàn Nguyên lại tính khí lại hỏi thăm một tiếng. Vân Sơ trực tiếp chừng hắn liếc mắt một cái. Sau đó cắn quân Mỹ Nhân tai, đạo, muốn làm liền làm, lấy ở đâu nhiều như vậy lời vô ích đâu. Quân Hàn Nguyên, đúng rồi, hắn đảo quên mất, nhà hắn Tiểu Vân Nhi cho tới bây giờ cũng không phải là những thứ ấy nũng nịu nữ nhân. Kỳ thực, quân Hàn Nguyên cũng không có thay đổi, hắn sở dĩ như vậy, chỉ là bởi vì 5 năm phân biệt nhượng hắn trở nên càng thêm quý trọng. Càng thêm cẩn thận từng ly từng tí khởi lai. Bất quá hiển nhiên Vân Sơ cũng không cần hắn cẩn thận từng ly từng tí. Nàng càng cần nữa còn là chân thật hắn. Quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng vi không thể nghe thấy vẽ bề ngoài ra một nhợt nhạt độ cung. Đã nàng cũng nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời nữa. Thân thể hắn cũng sớm đã kêu gào suy nghĩ muốn nàng. Muốn tương nàng thật sâu khảm nạm nhập chính mình cốt nhục lý. Tương nàng vĩnh viễn trói ở bên cạnh mình, bất lại làm cho nàng ly khai bên cạnh hắn nửa bước. Mặt trời chiều bán thủy, dạng mây đỏ sán lạn, ôn tuyền các trung ý xuân nhiễm nhiên, ôn tuyền cách các ngoại, liên kỳ phong chính thúc ngồi xe lăn Ninh Tuyết Dung đi tới nơi này. Nghe thấy theo ôn tuyền các lý truyền đến thở dốc hòa rên gì. Hắn hơi ngẩn ra, nhún nhún vai nói, xem ra chúng ta tới không phải lúc. Ninh Tuyết Dung có chút lúng túng. Nhĩ Thiêm ửng đỏ, vội vàng nói, đi thôi. Liên Kỳ Phong nhìn nàng ửng đỏ tai, trong lòng nhịn không được nhiều một phần đùa tâm tư. Ngươi không phải muốn đi phao phao ôn tuyền thủy. Nếu không, ta đi vào đưa bọn họ nhanh lên một chút kết thúc. Ninh Tuyết Dung lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Người muốn chết sao, nếu là hắn thật tiến vào, quân Hàn Nguyên còn không đào mắt của hắn con ngươi mới lạ. Liên Kỳ Phong sang sảng cười, bên trong tình hình chiến đấu có chút kịch liệt a, ai biết bọn họ muốn lúc nào kết thúc đâu, cũng không thể vẫn nhượng ngươi chờ xem. Ninh Tuyết Dung không biết này ra hỏa ra mặt rốt cuộc là cái gì làm thành. Lời như thế nói ra, hắn liền sẽ không cảm thấy không có ý tứ không? Nàng trực tiếp đứng dậy, tương xe lăn vừa thu lại, thản nhiên nói, người bất đi ta đi. Liên Kỳ Phong cười híp mắt đi theo. Ai, Dung Dung, sinh khí lạp. Ninh Tuyết Dung không quay đầu lại bỏ lại một câu, ta thật không rõ, người ra mặt làm sao có thể hậu đến loại trình độ này. Liên Kỳ Phong như trước sang sảng cười. Không có biện pháp a, đều nói liệt nữ sợ quấn lang, ra mặt bất hậu một điểm. Làm sao có thể đủ truy đến nàng dâu đâu? Nghe nói, Ninh Tuyết Dung thân thể hơi cứng đờ, mân môi không quay đầu lại. Liên Kỳ Phong đạo, không bằng Dung Dung ngươi chi cái chiêu nhi, cô nương ra muốn thế nào, mới dễ cảm động nàng đâu. Ân, ngoặc kép chấm chấm. Không biết, Liên Kỳ Phong thở dài. Ai, ngươi nhìn một cái những ngày qua yêu nghiệt đô là thế nào nói ta? Nói ta lão sử nam ơ siêu. Nhất định là bất lực, ta nếu như lại không đi tìm một nàng dâu, còn không chừng sẽ bị yêu nghiệt chỉ vào mũi nói tới khi nào đâu. Cho nên, Dung Dung ngươi liền vội vàng cho ta chi cái chiêu nhi đi. Ninh Tuyết Dung lạnh mặt không nói gì, thế nhưng thanh tú thiếu trên mặt lại mang theo một tia mất tự nhiên. Chính hướng ở đây đi tới Diệp Nam Thiên, nghe thấy Liên Kỳ Phong lời, lập tức lên đường. Truy nữ nhân còn không đơn giản, trực tiếp uy nàng uống thuốc, chờ nàng ý loạn tình mê thời gian, còn như vậy như thế, bất thì tốt rồi. Nghe nói Ninh Tuyết Dung mặt tối sầm, Trừng trừng Diệp Nam Thiên, ngươi chính là như thế nêu gương cho mọi người. Diệp Nam Thiên nhún vai, Dung Dung à, dù sao Liên Kỳ Phong muốn hạ dược đối tượng cũng không phải ngươi. Ngươi sốt ruột gì nha? Ninh Tuyết Dung, Liên Kỳ Phong lại mắt sáng ngời. Ý kiến hay, không biết Lá Tông Chủ có thể hay không nói cho tại hạ. Thuốc này muốn từ chỗ nào tìm đến? Diệp Nam Thiên vẫn luôn muốn báo thù. Lúc trước nếu không phải Hoa Phi Vũ Lầm Thực Vân Sơ mang về loại thuốc kia, hắn và Phi Vũ cũng sẽ không. Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp Nam Thiên xẹt qua một đạo cười đắc ý. Sau đó đạo, chúng ta tông môn Lý rất nhiều đệ tử đô hội chế thuốc. Tùy tiện tìm một người luyện luyện là được. Đương nhiên, Vân Sơ thế nhưng chế thuốc trình độ lợi hại nhất. Có lẽ ngươi cũng có thể đi hỏi hỏi hắn. Kỳ Phong a, không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng trưởng thành, xác thực nên tìm cái nàng dâu. Ngươi nhìn nhìn chúng ta Kiền Nguyên Tông nhất đống lớn quang quen người đàn ông. Cũng không cái có thể thu thập trong tông tông ngoại. Liên cái giặt quần áo làm cơm cũng không có. Nhiều thê lương, Liên Kỳ Phong mỉm cười. Lá Tông Chủ nói rất đúng, Diệp Nam Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo tiểu tử, cuối cùng lại khuyên ngươi một câu. Đối phó hũ nút đâu? Nước ấm nấu ếch biện pháp là không có ích lợi gì. Trực tiếp kéo lên giường. Gạo đã thành cơm mới là chính đạo. Hiểu chưa? Liên Kỳ Phong tỏ vẻ thụ giáo. Đa tạ Lá Tông Chủ chỉ điểm mơ siêu, Ninh Tuyết Dung tiếu mặt càng đen. Diệp Nam Thiên cười ly khai. Ninh Tuyết Dung sụ mặt, nín một hồi mới nghẹn ra một câu. Vô sỉ, Liên Kỳ Phong cười híp mắt nói. Kỳ thực ta cảm thấy Lá Tông Chủ nói được rất có đạo lý. Bất quá, hình như Dung Dung ngươi cũng là cái hũ nút. Kỳ thực Diệp Nam Thiên như vậy trong lời nói ngoại đô ở quanh con lòng vòng. Ninh Tuyết Dung như thế nào hội không biết. Liên Kỳ Phong đột nhiên thu hồi tươi cười. Chăm chú nhìn Ninh Tuyết Dung. Chậm rãi mở miệng nói. Hũ nút, ngươi vẫn luôn là như thế cự nhân với ngoài ngàn dặm sao. Ninh Tuyết Dung thân thể có chút căng. Nhìn Liên Kỳ Phong. Lại rời đi tầm mắt. Ta đích xác là như vậy, nàng nghĩ hảo hảo tu luyện. Tương lai trở lại chân vũ đại lục, tương ninh gia tạo dựng lên, lại lần nữa nhượng kỳ phát huy. Đây là nàng cho tới bây giờ mục tiêu. Liên Kỳ Phong bất đắc dĩ. Cô nương gia tóm lại là phải lập gia đình, cũng không thể có người thích ngươi. Ngươi cũng như vậy cự nhân với ngoài ngàn dặm đi. Ninh Tuyết Dung đạo, thế nhưng cũng không có, nghe nói. Liên Kỳ Phong lăng một chút, vô ý thức lên đường. Sao có thể không có? Không có, Ninh Tuyết Dung âm thanh phi thường yên ổn. Bởi vì chưa từng có người nào nói với ta, nói xong. Nàng trực tiếp quay người, theo cổng vòm sử đi ra ngoài. Liên Kỳ Phong nhìn chăm chú Ninh Tuyết Dung bóng lưng. Dung Dung đây là ý gì? Bởi vì chưa từng có người nào nói với nàng quá, có người thích nàng sao? Nàng đây là ở trong tối chỉ. Hắn chưa bao giờ mở miệng đã nói. Trong lòng hắn vui vẻ. Nói như vậy, chỉ cần hắn lên tiếng, nàng liền hội đáp ứng. Liên Kỳ Phong vẫn cho là tâm tư của mình đã là mọi người đều biết. Nhưng Dung Dung vẫn luôn là như vậy không nóng không lạnh thái độ. Hắn cho rằng đây là nàng cự tuyệt phương thức. Liên Đại Tông Chủ, cần muốn ta giúp ngươi sao? Phía sau truyền đến Vân Sơ lười biếng thanh âm mơ siêu. Liên Kỳ Phong quay đầu lại đi. Nhìn thấy là Vân Sơ, hắn nhíu mày, nhanh như vậy liền kết thúc. Nhìn tới nhà của ta tổ tông không thế nào đi à, Vân Sơ thờ ơ đạo. Yên tâm, hắn lại thế nào không được đô hơn ngươi đi, có bản lĩnh ngươi đi cái ra đến xem. Liên Kỳ Phong mặt đen hắc, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ, nữ nhân còn là rụt rè điểm hảo. Ngươi nói xem, Vân Sơ lười biếng hướng phía sau vừa tựa vào, đắc ý nói, quân Mỹ nhân liền thích như ta vậy, ngươi có ý kiến, quân Hàn Nguyên thuận thế vây quanh ở eo của nàng, hàn ý dày đặc ánh mắt chiều Liên Kỳ Phong nhìn sang. Liên Kỳ Phong không nói gì trừ trừ khóe miệng, này đối phụ sướng phu thủy tụ ân ái cha cha, quả thực chính là thái ghét, hết chương.